Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, mượn đao giết người. La Nghị mời Gan Fo đi tới chính mình trong phòng làm việc. Hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon. Bada thượng tá để cho người bưng tới hồng trà. Bada, đem người tập kích kia cũng mang đến. Vâng, trưởng quan. Bada xoay người rời đi. La Nghị cho Gan Fo rót hồng trà, đưa tay tỏ ý hắn thưởng thức, mà mình cũng bưng lên một ly, nhẹ khẽ nhấp một cái. Gan Fo nhìn La Nghị động tác, sau đó cũng cầm lên, nhẹ nhàng uống một hớp. Không tệ mùi, hiện tại chúng ta có thể nói một chút sao, các ngươi là người nào? Không kịp. Còn có một vị khách nhân không có đến đây. La Nghị lắc đầu một cái. San Điên chiến sĩ cũng là hắn hỏi đối tượng, chỉ bất quá đối phương tính khí khả năng không tốt lắm, mà hắn cũng không muốn đem sự tình nói hai lần. Thời gian không lớn lên, Bada thượng tá lại lần tiến vào trong phòng làm việc. Sau lưng hai tên lính áp tải người tập kích, phía bên kia mặt nạ đã bị lấy xuống. Gan Fo thấy phía bên kia sững sờ. Vi Bách, Gan Fo hừ, La Nghị cũng nhận ra phía bên kia. Đến lúc đó cùng anime trong một dạng mặt mũi, hiểu biết chính xác đạo. Nói, cái thế giới này rốt cuộc là chân thực hay là hư ảo? Xem ra hai vị nhận biết, vị này gọi Vi Bách phải không? Ta hiện tại thả ngươi ra, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục dùng vũ lực, như vậy ta đem không hội, sẽ lại khách khí với ngươi. Hy vọng tên ngươi chính mình tình cảnh, hiểu không? La Nghị nhìn Vi Bách hỏi. Vi Bách thân là San Điên chiến sĩ tự nhiên không muốn tiếp nhận điều kiện như vậy. Chỉ bất quá La Nghị sức chiến đấu hắn là gặp qua. Nhất là còn có bên cạnh người này, những thứ kia cắt rất khủng bố. Được, Vi Bách giãy giụa rất lâu. Một điểm cuối cùng đâu? Rất tốt, như vậy nói tới nói lui hội sẽ dễ dàng rất nhiều. Ba Đà buông hắn ra đi. Vâng, trưởng quan. Vi Bách còng tay bị mở ra. La Nghị đưa tay chỉ phía bên phải cá nhân ghế salon, sau đó lại rót một ly hồng trà thả ở trước mặt hắn. Các ngươi quen biết, nhưng là thật giống như cũng không phải rất hòa bình. Như thể chúng ta coi như là tam phương hội đàm. Đầu tiên ta tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta đến từ đám mây bên dưới. Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không thấy quá xa lạ đúng không? Gan Fo gật đầu một cái, theo rồi nói ra, thường thường có một ít người đi tới nơi này. Chúng ta đến lúc đó giải một chút. Đối với các ngươi gọi là Lam Hải người. Các ngươi nơi đó có đại dương màu xanh lam, rất là rộng rãi. Vi Bách suy nghĩ một chút cũng nói, chúng ta San Điên tổ tiên cũng là đến từ cái này trong. Rất tốt, đã như vậy, các ngươi San Điên tổ tiên chắc cũng là rõ ràng cái gì là hải quân. La Nghị thử thăm dò hỏi. Dù sao khối lục địa kia bay đến trên bầu trời đã qua 400 năm. Nói lớn lên không lớn lên, cũng có mấy đời người truyền thừa. Không biết là có hay không còn nhớ hải quân. Biết rõ, hơn 400 năm trước, chúng ta cố hương một vị hải lưu đi tới nơi này, mà còn lại cũng không trở về. Nhưng là khi đó Lam Hải liền bị người làm thống trị. Chính phủ thế giới cùng với bọn họ nắm giữ hải quân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Vi Bách trong lòng có chút run rẩy. Kia loại mạnh mẽ hắn là rõ ràng. Ino tự xưng là thần, nhưng là bọn hắn có thể cùng Lam Hải trên cường giả chắc hẳn sao? San Điên chiến sĩ vì cái gì một mực tập kích những thứ kia vừa mới đến nơi này hạm thuyền, cũng là bởi vì rõ ràng kia loại đáng sợ. Cho nên ở tại bọn hắn không có thích ứng nơi này mỏng manh không khí trước, đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Đây mới là an toàn nhất cách làm. Vi Bách ngẩng đầu nhìn La Nghị. Hắn không biết phía bên kia vì cái gì không có chịu ảnh hưởng. La Nghị nhìn hắn cười một tiếng, thật giống như nhìn thấu hắn. Cái này làm cho Vi Bách rất gấp gáp. Người rõ ràng nơi đó cường giả vô số, cho nên người mới hội sẽ công kích những thứ kia mới tới người. Bất quá chỉ có thể nói người may mắn thôi, không có gặp phải cường giả chân chính. Nếu không ngươi đã sớm chết đi. Ngươi vì cái gì không có chịu ảnh hưởng? Mới vừa đến nơi đây người đều hội Sẽ, thực lực đại giảm, thực lực của ta quả thật hạ xuống a. Mặc dù đang lên cao trong quá trình thích ứng một lát, nhưng là vẫn ảnh hưởng thực lực của ta. Nếu không bắt ngươi thời điểm còn hội, sẽ mau hơn một chút. Vi Bách không tự chủ run rẩy thoáng cái. Gan Phô chính là cũng minh bạch Vi Bách ý tưởng, chỉ bất quá Vi Bách cũng không biết, hơn 20 năm trước có một người mạnh mẽ Lam Hải người đến qua. Nhưng là bọn hắn rất hữu hảo. Như vậy ngươi tới nơi này mục đích là cái gì chứ? Gan Phô hỏi. Mục đích không có gì, mục đích chính là nhìn lên xem mà thôi. Nhưng là chưa chắc không hội. Sẽ làm những gì? Có lẽ ta mang đến chiến tranh cũng khó nói. Trước các ngươi nói một chút nơi này tình huống đi. Nhìn dáng dấp không yên ổn tĩnh đây. La Nghị dựa vào trên ghế salon thong thả tự đắc. Nhưng là trong miệng hắn chiến tranh chính là để cho Gan Phô cùng Vi Bách đều rất khẩn trương. Gan Phô mặc dù là đời trước thần linh, nhưng là hắn vẫn đối với Skypiea duy trì tinh thần trách nhiệm. Không biết các hạ muốn nghe cái gì đó, Gan Phô thái độ xảy ra biến hóa. Thực lực đối phương rất mạnh. Vi Bách mặc dù chỉ là san điên chiến sĩ, không có gì đặc thù bản lĩnh, nhưng là cùng bọn họ thần quan chiến đấu nhiều năm, cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Có thể là đối phương chỉ trong nháy mắt liền đem bắt. Mà cái này cái người trẻ tuổi bên người bộ hạ, thân thể hóa thành cát, đó là cùng Ino tương tự năng lực. Có lẽ, hả, cái gì đều nói một chút đi. Dù sao lần đầu tiên tới, mặc dù chúng ta hải quân đi tới nơi này rất khó khăn, nhưng là nếu chúng ta có thể đi lên, những người khác tự nhiên cũng có thể đi lên. Mà còn không muốn cho là chúng ta chỉ có một tàu chiến hạm. Chiếc chiến hạm này có thể hủy diệt một hòn đảo. Điểm này cũng không khó khăn. Ta cũng có thể nói thật là nói. Chiếc chiến hạm này trên có ngàn tên lính. Ta nghĩ các ngươi nơi này chưa chắc có như vậy binh lính có thể cùng chúng ta chống lại. Ngàn tên Vi Bách lại là một trận lo âu. Bọn họ san điên chiến sĩ bao nhiêu chết no chừng 100 cái cũng không tệ. Cũng liền người ta 10% mà thôi. Quả thật rất lợi hại. Bất quá nơi này hiện tại người thống trị là thần linh. Hắn hội sẽ trừng phạt sở hữu người phản kháng. Các ngươi không sẽ thấy hắn dáng vẻ. Trên bầu trời sẽ có lôi phạt hạ xuống. To đại lôi phạt có thể phá hủy hết thảy. Bao gồm chiếc chiến hạm này. Gan Phô đột nhiên nói. Vi Bách sững sờ. Xem một dạng Gan Phô. Sau đó không nói thêm nữa. Hắn là xung động, nhưng là Gan Phô nói hắn nghe kỳ quái. Sau đó yên lặng không nói từ từ suy tính. Mà La Nghị đây hắn nhìn Gan Phô cười lên. Cái này lão đầu nhi là muốn mượn đao giết người a. Bất quá chính mình không phải là vì cái này tới sao? Ồ thần linh, La Nghị hỏi. Không sai, hắn thống trị toàn bộ Skypiea. Thủ hạ có thần quan cùng thần binh. Thực lực cường đại, chiếm cứ Bas, sở hữu Skypiea trên con dân đều phải tiếp nhận hắn lãnh đạo. Nếu không liền có bị trừng phạt, cho nên các ngươi chiến tranh uy hiếp cũng không thể để cho chúng ta sợ hãi. Gan Phô kiên định nói, thật giống như hắn tại bảo vệ chính mình thần linh. Ừ, minh bạch, nơi này hẳn là trung tầng đi theo nói mặt trên mới thật sự là Skypiea. Như vậy thế nào đi đây, ta muốn đi xem ngươi nói thần linh. Ta có thể cho các ngươi chỉ đường. Nhưng là đến cửa vào ta đem sẽ rời đi. Ta không hội. Sẽ. Phản bội ta thần linh. Có thể. La Nghị thiếu chút nữa không nhịn được. Trực tiếp gật đầu. Sau đó nhìn về phía Vi Bách. Ngươi cũng có thể rời đi. Nhưng là không muốn lại lần tập kích. Nếu không hạ lần liền là tử vong. Ba Đa ở một bên nghe nhíu chặt mày lên. Phía bên kia nói hắn là không tin. Cái gì thần linh? Làm sao có thể có thần minh mà còn phía bên kia nói cũng rất là kỳ quái. Nhưng là trưởng quan đã làm ra quyết định. Như vậy bọn họ chấp hành liền thử. Cả chiếc quân hạm chiến lực cũng không kém đủ công hạ Skypiea. Quân hạm lại lần. Bọn họ mục tiêu là cửa vào. La Nghị đối với nơi đó đến lúc đó rất là tò mò. Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương để xúc nội dung.